Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Sư Vồ Thỏ Lưỡng Bại Câu Thương. Đại trận phá, Dương Thần xuất thế, đạo hữu cũng không thể buông lòng cảnh giác. Cần biết, Sư Tử Vồ Thỏ cũng dùng toàn lực. Lý Tịch Trần đối Ma Ảnh mở miệng, dưới mắt ngươi thắng ta nửa phần. Ta mặc dù mù mắt, nhưng vẫn cũ có thể nghe gió phân biệt vị. Hiện tại ở đại trận bên trong, cứ kéo dài tình huống như thế. Người cái kia tam chọc chi khí như là biển lớn kéo dài vô tận. Cái này còn cần hai mắt đến xem a. Trong lòng ta liền sớm đã bày biện ra đến. Bây giờ nói ta thua, chỉ sợ gắn liền với thời gian còn sớm. Ma Ảnh tránh thoát Định Hải Châm. Chật vật ở trên bầu trời hiển hóa ra ngoài, trên thân áo bào màu đen lam lũ, bị lũ lụt thẩm thấu, nặng nề như núi lớn ra thân, hành động khó khăn, hoàn toàn không còn vừa rồi nửa điểm uy phong bộ dáng. Tụng một chữ này có tranh luận tâm ý, cũng là thiên địa công đạo tạo thành liền, trên người ngươi bị hôm nay chi tại thủy nhuộm dần, bốn chân như bị khóa lên núi nhạc. Tựa như là tội kia phạm bị mang lên xiềng xích gông xiềng. Chỉ cần cúi đầu sám hối một phen. Lý Tịch Trần quở mắng. Cái kia Ma Ảnh nhìn thấy Lý Tịch Trần bộ dáng. Lúc này sau đó người hai mắt đã mù. Nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật. Ma Ảnh ho ra máu. Thế là nhếch miệng lên một cái ôn nhu đường cong. Cười ha hả nói. Đạo hữu ngươi xác thực lợi hại. Là ta đắc ý sớm, không ngờ bị ngươi bày một đạo, bên trong chiêu này, ngã một lần khôn ra thêm, đa tạ đạo hữu dạy ta, ngày sau ta tất nhiên hạ thủ không chút lưu tình. Ma Ảnh khóe miệng tràn ra máu tươi, những cái kia huyết thủy không ngừng từ trong miệng chảy xuống, hoàn toàn không có nửa điểm ngừng tâm ý, mà thiên hạ. Mộc Long cốt mãng đồng thời mất đi tiên ma lực lượng. Một thoáng thời gian uy phong đại giảm. Cả hai chiến đấu. Cuối cùng chung quy là mãng không bằng rồng. Mặc dù mãng không phải linh mãng. Rồng không phải chân long. Nhưng mãng chung quy là mãng. Rồng cũng chung quy là rồng. Mộc Long một chảo đem cốt mãng đỉnh đầu đánh nát. Sau đó người kêu rên một tiếng hướng xuống rơi xuống. Bị một đoàn tam chọc khánh vân bắt lấy, chậm rãi hóa vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Khác một bên, Mộc Long tại thiên khung xoay quanh, sau đó dần dần héo rút, những cái kia mộc thân mộc chảo đều hóa thành nguyên bản bộ dáng. Đem khối kia phiến đá hiển lộ ra, sau cùng trở về chiếu địa thanh diện mục thật sự, Lý Tịch Trần pháp lực giảm nhiều. Vừa mới một kích kia triệt để cho hắn hư thoát. Quẻ gẻm mở ra thời gian uy lực không bằng quẻ trấn. Tuy có thủy đạo chân ý, nhưng đối với thủy đạo tu hành Lý Tịch Trần cũng không lành nghề. Vừa mới một kích kia, nếu có thể đem thủy đạo tu tới cực hạn, như vậy vừa rồi cái kia một chút liền có vô biên uy lực. Nói không chừng có thể hóa xuất u minh biển lớn cũng hoặc tẩy tượng tiên trì. Đã Định Hải Châm thôi động, cái này Ma Ảnh bị đầu nhập trong đó luyện hóa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trọng tu lôi pháp, đây vốn là thiên hạ ma đầu khắc tinh, chỉ là không ngờ tới gặp cái dị loại. Tam thanh không dính, tam chọc không nhiễm, khó có thể đối phó, thậm chí còn để cho mình mù mắt. Phá trận trước đó, chính mình ẩn tại đại trận bên trong, Ma Ảnh không thể ra tay với hắn, nhưng tại bốn phương tiên vị bị ép, thế là lại bốn phương tiên vị liền bạo lộ ra, thế là lại có tứ ma vào trận cùng nó rằng co. Lúc này mới thương tổn tới Lý Tịch Trần, nhưng vào lúc này, cái kia Ma Ảnh lắc lắc ung dung hướng phía trước đi tới, chợt ẩn nấp biến mất. Tại Lý Tịch Trần trong nội tâm, cái kia Ma Ảnh tam chọc chi khí trong chốc lát mất đi tung tích. Hắn lập tức giật nảy cả mình, tiếp theo liền cảm thấy ngực một buồn bực, phốc một ngụm máu liền phun tới. Khục, Khụ khụ, khụ. Lý Tịch Trần hai tay run rẩy, lúc này hắn mắt không thể thấy, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đạo hữu, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, cởi mở thanh âm ôn nhu tại Lý Tịch Trần trong tay vang lên. Cái kia ma ảnh nhẹ giọng mở miệng, Uổng Tử Thành có một nặc tung chi pháp, ta lúc đầu tốn hao vô số khổ công mới đổi được này thần thông. Dưới mắt xem ra lại là không tệ, cả đạo hữu như thế tâm cảnh đều không thể khám phá chiêu số này. Đạo hữu, ta biết ngươi đã là hồn phách đệ tam cảnh tâm động, không thì không có khả năng chỉ bằng mượn tâm nhãn liền biết được ta động tĩnh. Có thể là đạo cao một thước ma cao một trượng a, ngươi cuối cùng không bằng ta. Ma ảnh hiện ra thân hình, lúc này hắn bộ dáng cũng không tiêu sái, hắn miệng phun máu tươi, so trước đó càng thêm kịch liệt. Cái kia nặc tung chi pháp chính là một thanh kiếm hai lưỡi, lấy nhục thể cưỡng ép chui vào sinh tử kẽ hở, trong nháy mắt thoát ly tiến hành công kích, chính là có thể so hư thiên đại độn thần thông. Chỉ là chuyện này đối với nhục thân tổn thương quá lớn, mà lại đối với hồn phách cũng có thương tổn, tùy tiện không thể sử dụng. Đây là Uổng Tử Thành bí mật bất truyền, chỉ có bộ uẩn ma ảnh tập được. Một phần trong đó chỉ dùng của mình kiếm lấy tiền công, đổi lấy đến tu luyện cơ hội. Còn có một bộ phận thì là khổ giới lão tổ tự mình truyền pháp, rót vào nó thân thể chân linh bên trong. Lý Tịch Trần lại có thể cảm ứng được đối phương cái kia suy yếu khí tức. Mặc dù trong miệng ho ra máu, nhưng vẫn cũ cười nói, đạo hữu, xem ra ngươi cái này tự ngạo tuyệt học, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình a. Ma ảnh trong miệng máu tươi chảy ròng, mơ hồ không rõ nói, đông bắc đã ép, đạo hữu, trúc cơ chiến nhân ma, đánh thành lưỡng bại câu thương. Tuy là tại các ngươi đạo này quy bốn mùa thiên môn đại trận bên trong, nhưng đạo hữu ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hắn khí tức dần dần giảm xuống, Lý Tịch Trần cũng giống như vậy, hao hết pháp lực vô pháp bổ sung trở về. Hắn trong lồng ngực một khí tức tiết như muốn hôn mê, hai người này đều thoát lực. Mà lúc này, bởi vì Lý Tịch Trần cùng ma ảnh lưỡng bại câu thương, thế là đông bắc phương vị quang huy cũng ảm đạm đi, tứ thiên phương đều bị ép, dẫn xuất trên dưới nhị tiên cùng nhau động tác, huy vũ phong hỏa đất hồng bắt đầu chu sát quần ma, hướng bên trên Triệu Vô Hận dùng bát hoang ti mục trùy, phong hỏa không ngớt như tất phương nhảy múa, phía dưới Khổng Mộng Thu dùng long tiên đại đỉnh, địa mạch thần khí như quần long xoay người, huyền hoàng chi khí rung động ầm ầm, thế là bốn mùa luân chuyển, trùng luyện địa thủy hỏa phong. Trận bên trong, 10 vị tiên gia đồng thời niết lên đạo ấn, trong đại trận huy hoàng thiên quang diệu thế, hóa xuất vô biên tam thanh khánh vân, trong đó thập phương thiên lúc, đại thiên thiên tượng luân chuyển, cùng trận bên trong tứ thiên tai chi môn hô ứng lẫn nhau, dẫn động vô số chân chính thiên tượng bắt nguồn từ trận bên trong, hóa thành xuân hạ thu đông bốn mùa thiên thời, uy lực vô cùng kinh khủng. Lôi diệt cốt, phong phá thịt, mưa hóa huyết, mây che mắt, tuyết đông lạnh hồn, sương hàn phách, nguyệt dẫn khí sôi, sương mù khóa tứ cực, cát bụi lọt vào tai, ánh nắng chân linh, quần ma gặp thiên tai đều lên. Trận trong bốn môn tỏa hào quang mạnh, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quát lớn, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chém. Hướng bên trên có hai tôn nhân ma xuất hiện, phía dưới cũng có hai tôn nhân ma xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia cùng tại bốn phương đối ứng bốn vị nhân ma triệt hồi pháp lực, trong chốc lát dẫn động bốn phương tiên nhân thuật pháp trừ khử. Thế là trên dưới tứ tôn nhân ma bảo khởi thi pháp, muốn đem thiên thượng thiên hạ quán thông, đại phá thiên môn trận. Cái kia bốn tôn nhân ma mừng rỡ trong lòng, mắt thấy trên dưới nhị tiên liền muốn bị bọn hắn chu sát. Lúc này trận bên trong đột nhiên bốn mùa quy nhất, có gió lốc bạo khởi, không nhọc bọn hắn động tác, dĩ nhiên xuyên qua trên dưới chi thiên. Cao nhất bên trên, có một tôn nhân tiên huy vũ cự phiến, chính là Lý Nguyên Tâm khởi pháp, huy động âm dương thủy vân phiến vào trận. Âm âm, ngoài trận, ngũ lôi ánh sáng bạo khởi, tràn ngập bốn phương bát hoang. Giải thiên qua một người chống đỡ cái kia xuất khiếu ma đầu. 1000 cực nhạc ma tu, 500 ngũ trần ma binh, lại thêm mấy vị nhân ma, vẫn cứ thành thạo điêu luyện. Đồng dạng đều là huyền quang cảnh giới. Lúc này thái hoa thủ tọa chi huy đều triển lộ. Nhất kỵ đương thiên, dũng không thể đỡ. Trận trong 12 vị nhân ma kinh hãi. Cơn lốc kia kéo theo thiên tai bốn môn. Lúc này đã hướng bọn họ đè ép mà đến. Ngũ trần nhân ma bình tĩnh nói. Chớ có bối rối. Cái này gió lốc không thể bền bỉ. Cái kia Lý Nguyên Tâm bất quá chỉ là cảnh giới kết đan. Có thể huy động mấy lần nhân tiên đến. Cái gì? Hắn lời còn chưa dứt. Ngay sau đó liền lên tiếng kinh hô. 12 nhân ma trong nội tâm đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Tựa hồ có một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ ngay tại tới gần. Tại lúc này, phía dưới đất che triệt để đổ sụp. Trong đó có thần quang hóa xuất. Chỉ gặp một gốc hỏa thụ ngân hoa thần mộc mọc ra. Chỉ lên trời mà đến. Địa dương chi khí tụ tập trung tâm. Như là thông thiên thần chủ. Khóa tại bên trong. Sau đó chỉ nghe giữa thiên địa hét dài một tiếng. Địa dương chi khí tụ tập lại, hóa thành huyền hoàng tạo hóa đài. Thế là có một tôn thần chỉ hàng thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.